Nam Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chân thành cảm ơn lời giới thiệu của ban tổ chức. Lời đầu tiên con xin thành kính đảnh lễ thượng tọa chủ trì chùa Hoằng Pháp, thành kính cảm niệm công đức của chư tôn đức tăng tại bổn tự đã tạo thắng duyên cho quan thành được trở về chùa Hoằng Pháp để tuyên dương pháp thoại trong ngày tu Phật thất trong năm nay. Và trước khi vào pháp thoại, thầy cũng xin tán thán công đức tu học của toàn thể quý vị Phật tử trẻ trong khóa tu Phật thất lần này. Thật sự thì đây là lần đầu tiên thầy đến chùa Hoằng Pháp để giảng pháp cho quý vị Phật tử trẻ ở tại đây. Một niềm xúc động và rất vui mừng khi thấy tâm Bồ Đề của giới trẻ Phật tử chúng ta biết nghĩ đến Phật Pháp, khao khát tu học và đã dành thời gian quý báu ở tuổi trẻ vui chơi ở ngoài đời mà chúng ta đã hướng về chùa để cố gắng tu học trong thời gian 7 ngày. Đó là công đức rất lớn mà quý vị Phật tử trẻ chúng ta đã và đang làm, và xin hồi hướng công đức này đến tất cả pháp giới chúng sanh đều thành Phật đạo. Và thầy cũng xin cầu nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả quý vị Phật tử trẻ của chúng ta đang tu học tại đây luôn luôn được khỏe mạnh, luôn luôn được tu đạo phát triển ngày càng tốt đẹp, và đặc biệt là luôn an lạc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, ngày hôm qua thầy nghe nói là thầy Viên Trí giảng cho quý vị đến nỗi mà quý vị phải khóc, phải không ạ? Cảm động lắm, phải không ạ? Rồi, thì hôm nay thầy sẽ thay đổi không khí để tạo niềm vui cho giới trẻ chúng ta với đề tài ý nghĩa chữ tu trong đạo Phật của chúng ta. Kính thưa quý vị, hãy nói đến chữ tu thì thật sự trong cuộc đời và đặc biệt con người của chúng ta cứ nghĩ hãy tu là người đó phải chán đời mới đi tu, hoặc là vị đó thất tình mới đi tu. Như chúng ta đã coi cái tuồng cải lương hoặc là truyện Lan và Điệp, có phải không ạ? Chính như vậy mà nó vẫn còn tồn đọng cái tư tưởng đó trong tâm khảm của hầu như một số người chưa hiểu đạo. Vì vậy, đạo Phật của chúng ta rất là mang lại những cái tư tưởng thực tế, những cái tư tưởng đầy khoa học và triết học mà đệ tử Phật chúng ta cần phải bình tâm đi vào tìm hiểu một cách là thẩm thấu để có thể hiểu được cái thâm ý của Đức Phật dạy chúng ta cái gì. Trước hết thì cái chữ tu, nói đến chữ tu thì thật sự nó không phải như cái nghĩa mà bao nhiêu con người khác mà người ta quan niệm. Không phải vậy. Mà chữ tu ở đây, nếu nói đơn giản, có nghĩa tu là sửa. Có phải không ạ? Nhưng mà sửa này á, thì không phải là sửa bò, sửa dê hay là sửa ông thọ vân vân, không phải. Mà sửa này là sửa những cái tánh xấu, trở thành cái tánh tốt, sửa những cái phong cách, cử chỉ, hành động, hành vi của mình. Những cái mà nó thô thiển, mình tu thì mình sửa chữa để trở thành những thái độ, cử chỉ, lịch sự, nhã nhặn, ôn hòa. Cái đó là cái ý nghĩa của chữ tu. Nếu nói một cách văn chương hơn thì chúng ta biết là chữ tu là quá trình cải tạo và xây dựng tư tưởng của mình từ xấu trở nên tốt đẹp. Đó là gọi là tu. Nói theo văn chương đó. Có nghĩa chữ tu tại sao gọi là một quá trình? Bởi vì không phải là tu một ngày một giờ, mà chúng ta tu từng ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, và đời này qua đời khác. Chúng ta tu suốt như vậy cho tới khi mà chúng ta đạt được cái Phật tâm của chúng ta. Đó chính là cái mục đích cứu cánh mà người hành giả đệ tử Phật cần phải đạt đến. Vì vậy cho nên nó mới gọi là một cái quá trình. Quá trình đó là quá trình cải tạo và xây dựng. Cải tạo có nghĩa là mình sửa đổi lại, và sửa đổi những cái xấu, những cái hư, những cái không tốt, để xây dựng nó trở lại thành một cái chân thiện mỹ. Đó gọi là cải tạo và xây dựng. Xây dựng cái gì? Xây dựng cái tư tưởng của mình. Cái tư tưởng của mình từ xấu trở nên tốt đẹp. Đó là ý nghĩa tu. Vì thì quý vị Phật tử trẻ ở đây, chúng ta đã phát tâm vào chùa tu học trong cái buổi lễ Phật thất như thế này, có nghĩa là chúng ta đã có ấn tượng tu hành rồi. Có phải không ạ? Thật sự mà nói, chữ tu này, khi nói tới mình đi tu, đừng bao giờ mà nghĩ rằng đi tu là phải cạo đầu cạo tóc, như thế này mới gọi là tu. Vì vậy cho nên ngạn ngữ tiếng Anh có nói rằng sắc phục này, sắc phục này có nghĩa là quần áo của người tu sĩ, không làm nên một tu sĩ. Nhưng nếu là một tu sĩ, không thể không có sắc phục này. Quý vị hiểu không? Có nghĩa là người tu hành của chúng ta, hãy nói tới tu thì không phải nhất thiết là hình thức đầu tròn áo vuông mới gọi là tu, mà quan trọng nhất, bất cứ con người nào sang hèn, rồi giàu có, bần cùng, lớn nhỏ, già trẻ, bất cứ mỗi đối tượng nào của con người, nếu muốn phát tâm tu hành là sửa tâm tánh của chúng ta, thì người đó gọi là người tu. Có nghĩa là hằng ngày mình có sửa chữa được những cái thói hư tật xấu, trở thành những cái cuộc sống và cách cư xử, lối sống của mình nó trở nên thuần thiện, thì đó gọi là tu. Đó là cái ý nghĩa đó. Mình là người tu rồi. Nhưng mà nếu giả sử mình muốn là một người tu thật sự, thì ngoài vấn đề mình tu dưỡng đạo tâm ở bên trong của chúng ta, chúng ta cũng phải có một cái trang phục bên ngoài của một hình thức tu sĩ, thì mới là hoàn bị về cái giá trị của một người tu sĩ. Thì ngạn ngữ ở phương Tây thì hàm ý muốn nói rằng, một người tu sĩ ngoài cái sắc phục này mà họ còn phải có những cái tu hành sửa đổi ở cái tâm trạng, tâm tư và tư tưởng, cho tới những hành vi cử chỉ của họ. Phải tu sửa lại, tu sửa những cái thói hư tật xấu, tu sửa những cái khuyết điểm trở thành những cái ưu điểm và tốt đẹp. Thì các con ở đây cũng vậy, các con ở đây cũng tu đó, đúng không? Mặc dù hình thức chúng ta không phải là người tu thật sự, nhưng mà tâm chúng ta đã tu. Có nghĩa là chúng ta đang và sẽ chuẩn bị sửa đổi những cái tư tưởng của mình, những cái hành vi vân vân, để trở nên tốt đẹp. Đó là tụi con đã tu rồi. Mà khi mà mỗi lần chúng con mà sửa đổi được một cái tánh hư nào trở nên thuần thiện, thì công đức của các con rất là lớn lao, lớn lắm, lớn hơn là cái việc mà phước đức mà chúng ta đi chùa lễ Phật, cúng dường bố thí. Từ những vấn đề cúng dường bố thí lễ Phật, nó là tạo cho chúng ta có một cái phước đức. Nhưng cái công đức mà chúng ta có được là chúng ta hàng ngày mà sửa được cái tâm tánh của chúng ta, những cái thói hư từ nhỏ cho tới lớn, mà sửa được những cái thói hư, những cái mà khuyết điểm mà trở thành một cái ưu điểm, thì đó là chúng ta có công đức rất lớn. Mà ở đây là thầy nghĩ các con đều phải làm được cả. Thì bây giờ nếu nói về cái nghĩa tu tụi con đã hiểu rồi, thì sau này á, có ai hỏi là tu thế nào gọi là tu, thì các con cũng đủ để trả lời được. Và chúng ta đã đi tu như thế này thì chúng ta phải biết được ý nghĩa chữ tu. Và từ nay về sau, khi nhìn ra được một vị thầy, một vị tăng, một vị ni nào mà đi tu, thì quý vị Phật tử trẻ chúng ta cũng không nên nghĩ rằng giống như những người đời, là vị đó thất tình hoặc là vị đó chán đời mới đi tu. Thì cái đó là không phải. Quý con hiểu được cái chữ tu rồi phải không ạ? Rồi, thế thì làm thế nào mình tu đây? Tu trong môi trường nào? Thật sự ra là hãy nói tới người mà muốn tu hành thì không phải nhất thiết ở trong chùa không, mà ngoài ra chúng ta còn có thể tu được ở đâu? Ở tại nhà của chúng ta, ở ngay xã hội, ở ngay trong trường học, ở ngay trong vấn đề tù giam, ở trong chợ, và ở tất cả mọi nơi chúng ta đều tu cả. Nhưng mà mỗi hoàn cảnh chúng ta tu, cái phương pháp tu chúng ta nó khác nhau. Ví dụ như là chúng ta ở chùa thì chúng ta mặc áo tràng để nghe pháp, để tụng kinh, để niệm Phật, để lằn chuỗi, để ngồi thiền, có phải không ạ? Nhưng mà cái không khí môi trường đó tạo cho chúng ta có những cái phương pháp tu để chi? Để phù hợp với ở lại cái môi trường ở chùa, chùa chiền. Nhưng mà nếu chúng ta muốn tu ở ngoài chợ thì chúng ta tu như thế nào? Đó là cái quan trọng. Chúng ta tu ngoài chợ là không phải ra ngoài chợ chúng ta ngồi lằn chuỗi, và cũng không phải là chúng ta gõ mõ ngoài chợ được, và chúng ta tu cũng không phải mặc áo tràng ngồi thiền ở ngoài chợ, có phải không ạ? Và đi tu cũng chúng ta cũng không phải là tu trong trường lớp, là chúng ta phải niệm Phật lằn chuỗi ở trong lớp học được. Cho nên nhưng mà thầy nói chúng ta có thể tu trong tất cả mọi tình huống đó được, nhưng mà tùy tình huống để chúng ta có phương pháp tu khác nhau. Vì vậy cho nên rằng tất cả các con đều có thể tu hành ở mọi tình huống khác nhau, nếu như chúng ta hiểu được ý nghĩa chữ tu vừa qua, có nghĩa là sửa đổi và xây dựng, hoặc là cải tạo và xây dựng cái tư tưởng của mình, cái phong cách của mình từ xấu trở nên tốt đẹp. Bây giờ thầy sẽ lấy ví dụ từ từ. Bây giờ chúng ta ở trong chùa, khi chúng ta vào chùa như thế này thì các con ở đây lấy tư cách gì để tu hành ở trong chùa đây? Có phải là người Phật tử không ạ? Có phải không? Đúng là người Phật tử. Thì nếu giả sử là một người Phật tử thì nhắc nhở chúng ta phải biết được cái bổn phận và trách nhiệm của người Phật tử như thế nào khi chúng ta vào chùa tu hành. Và cái chữ tu của người Phật tử là tu từng ly từng tí, từng cái phong cách cử chỉ hành động và cho tới cái ý nghĩa của chúng ta. Tu như thế nào? Một người Phật tử khi mà bước chân vào chùa là sửa đổi mà, sửa đổi là tu. Thì chúng ta phải nhìn ra được, trước hết trước mắt chúng ta là cái cổng tam quan, thì chúng ta phải biết chúng ta đi vào cửa nào. Thường là cổng chánh thì ở chùa thì ít có mở, chỉ có những việc lễ, đại lễ thì mới mở cổng chánh, còn không sẽ mở hai bên cổng phụ. Thì hai bên cổng phụ đó chúng ta phải vào cái cổng nào, có phải không? Tôi lấy ví dụ là trước mặt tôi là cái cổng tam quan, quý vị ở ngoài đi vào có hai cổng hai bên, thì chúng ta đi như thế nào? Chúng ta phải bước vào cái cổng bên tay trái của chúng ta ở ngoài nhìn vào. Để khi chúng ta bước vào như vậy thì chúng ta thấy vai phải chúng ta hướng về Phật, có phải không ạ? Ví dụ đây là một cái chánh điện, cái bàn của chúng tôi là chánh điện, rồi phía trước chúng ta là cái cổng từ ngoài đi vào, có hai cổng hai bên như thế này, thì chúng ta đi vào đây có phải vai phải chúng ta hướng về Phật không? Rồi sau đó chúng ta đi vòng qua chánh điện và khi ra ngoài cổng chùa thì chúng ta đi qua bên cổng này, thì lúc nào vai phải chúng ta cũng hướng về Phật. Ngay cả vấn đề khi chúng ta bước chân vô chùa chúng ta đã tu rồi, có nghĩa là chúng ta có sự chánh niệm, có sự ghi nhớ và có sự hiểu biết là bước vào chùa đã phát nguyện luôn làm những việc phải rồi, có phải không ạ? Cho nên chúng ta mới bước vào cổng bên tay này để mà vai phải hướng về Phật. Hướng về Phật có nghĩa là mình phát nguyện luôn làm những việc lành. Và khi bước chân vào chùa phải bước vào chân phải trước, để phát nguyện luôn làm những cái điều phải, điều hay. Và những cái tạp niệm ở ngoài đời chúng ta, dục ở ngoài đời, đó là cái ý niệm đầu tiên là chúng ta đã tu rồi. Khi chúng ta bước chân vào chùa xong, cái tu của người Phật tử là gì? Là khi gặp các chư tăng, các chư ni, chúng ta phải thành kính chắp tay xá chào. Xá chào đây là xá chào cái phẩm hạnh phong cách, xá chào Phật tánh và xá chào cái y pháp của các vị chư tăng tỳ kheo ni cũng như tỳ kheo tăng của chúng ta. Mùa chúng ta chắp tay như vậy thì chúng ta chắp tay ở giữa chứng thủy. Khi chúng ta xá chào thì không nên nhìn mặt các vị thầy, đó là cái sự trân trọng và kính trọng. Và khi xá thì chúng ta phải đứng cách vị thầy khoảng 1 mét để chúng ta kính ngưỡng xá chào. Xá chào Phật tâm, xá chào cái phẩm hành và xá chào cái y pháp mà quý chư tôn đức đã thọ. Thì cái ý niệm đó là chúng ta đã tạo công đức rồi. Nó mỗi cái như vậy. Mỗi cái như vậy là chúng ta sửa đổi những cái cử chỉ hành vi của mình. Đó là tu. Ở trong chùa vậy. Rồi khi đi vào chùa, sân chùa của mình nó rộng như thế này, là khi chúng ta thấy miễn chai, hoặc là khi thấy rác, hoặc là thấy cành cây khô, thì tâm niệm chúng ta khởi lên là phải lên nhặt lên để cất bỏ vào thùng rác, để tránh cái việc mà dơ, làm dơ bẩn ở cái sân chùa. Hoặc là gặp một miếng mảnh chai thì chúng ta phải khởi lòng từ bi, nhặt nó vào, sợ những người khác không khéo đạp vào chảy máu đau họ. Đó là mỗi nhỏ nhỏ đó là chúng ta đã tu rồi. Trong chùa rất có nhiều cái điều kiện để cho chúng ta tu. Đó là cái cơ bản. Khi mà chúng ta lên chánh điện thì chúng ta lên lễ bái, tụng kinh, ngồi trang nghiêm, tâm thanh tịnh. Khi nghe pháp chúng ta phải lắng lòng để xem những lời pháp thoại nó có những cái gì có thể phù hợp cho mình trong cuộc sống để chúng ta nhớ để tu tập và sửa đổi. Và chúng ta cũng tu là Phật tử, ngoài vấn đề những cái cử chỉ mà từ cổng chùa chúng ta đi vào, chúng ta có biết bao nhiêu cái để chúng ta suy nghĩ để tu hành rồi, có phải không ạ? Rồi bắt đầu chúng ta thường tập ăn chay nửa tháng một lần, hoặc là một tháng 2 lần, 4 lần, 6 lần, tùy theo cái khả năng của quý vị chúng ta. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng khi ăn chay là miệng ăn chay, những cái thức ăn mà tránh sắc xanh, tránh thịt cá vân vân, chỉ có những cái rau đầu mà nó là về thân, mà tâm chúng ta phải chay tịnh. Có nghĩa là ngày nào chúng ta ăn chay thì chúng ta phải phát nguyện tu hành, mà lúc đó chúng ta đóng vai trò giống như là một vị tu sĩ. Tâm không có khởi lên những cái tham lam sân hận và si mê, không có vui chơi, không có mà chạy theo những cái ngũ dục của thế gian. Tâm lúc nào cũng lắng động thanh tịnh. Đó là cái ngày chay của chúng ta ăn chay đúng mức. Đó là cái mà chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa ăn chay. Khi lễ bái tụng kinh cũng vậy, chúng ta tụng kinh bái sám thì chúng ta phải có những cái thanh tịnh để mà xem coi lời dạy của Phật như thế nào để áp dụng cho mình trong cuộc sống. Đó là chúng ta một vài cái ý niệm chúng ta thấy là ở trong chùa thì chúng ta tu là như vậy. Ngoài ra thì chùa của chúng ta chuyên tu về niệm Phật, có phải không? Khi chúng ta lằn chuỗi hoặc là chúng ta niệm Phật, miệng niệm tư tưởng phải hình dung 6 chữ A Di Đà Phật ở trong đầu, chứ không phải chúng ta miệng niệm mà tư tưởng chúng ta lại nghĩ rằng ráng cố gắng cho nó hết giờ để chúng ta xuống đi chơi vân vân. Hoặc là miệng niệm mà sực nhớ tới là ngày mai hoặc là ngày mốt khi hết tu hành Phật thất rồi thì xin ba mẹ mình phải đi chơi cho nó đã, suốt 7 ngày trời mình căng thẳng quá rồi. Niệm Phật như thế thì mình nó loạn động cái gì không? Cho nên cái tu của mình là chú tâm tỉnh giác. Khi niệm Phật thì chúng ta phải hình dung được 6 chữ A Di Đà Phật trong tư tưởng. Và khi niệm Phật như thế thì tập cho mình cái tâm tánh của mình nó phải thanh tịnh, thanh tịnh như là cái đất ở phương Tây mà Đức Phật đang ngự trị. Như thế thì chúng ta mới tu chứ, có phải không ạ? Ở trong đây thì Thầy thấy giới trẻ có phát tâm tu, nhưng mà có một số người hình như nó cũng bị loạn động đó, có phải không ạ? Loạn động vì không quen, hoặc loạn động vì chưa có đúng tần số của chúng ta. Cho nên chúng ta bắt đầu, một là mỏi chân, hai là mỏi lưng, ba nữa là tâm trí nó bất an bởi vì nghĩ ngợi lung tung. Đó là cái mà chúng ta rất khó để mà chính chỉnh đó. Mà giới trẻ của chúng ta đã làm được như thế này là đã là hay lắm rồi, hay hơn những giới trẻ ngoài đời khác. Thì bây giờ là các trẻ ngoài đời là vui chơi, nhưng mà tụi con lại phát tâm ở đây chuyên tu chuyên học. Cho dù học ít hay là tu ít, nó cũng là tu. Chúng ta không đi nhanh như thỏ mà đi chậm như rùa cũng làm đi, có phải không ạ? Đi một chút cũng gọi là đi, tu một chút cũng gọi là tu hơn những người đời khác. Cho nên tùy theo khả năng căn cơ của các con mà các con tu như thế nào, mà ngần hằng ngày nó tiến bộ từ từ thì mỗi giọt nước lâu ngày nó cũng sẽ đầy bể. Đó là cái điều mà các con phải cố gắng tu hành. Đó là vấn đề tu trong chùa. Bây giờ tới tu ở trong gia đình. Trong gia đình chúng ta tu như thế nào? À, thì khi mà chúng ta tu ở trong chùa là chúng ta đóng vai trò là một người Phật tử đối với chùa chiền. Bây giờ chúng ta tu trong gia đình, chúng ta vừa đóng vai trò là một người Phật tử mà vừa vai trò là một người con trong gia đình, thì chúng ta phải tu. Tu như thế nào? Chúng ta phải biết hiếu kính cha mẹ, hiếu kính anh chị em, và biết kính trên nhường dưới. Những lời cha mẹ dạy chúng ta phải khắc cốt ghi tâm. Cho dù những việc trong cuộc sống đôi khi chúng ta có những cái bị oan ức, cha mẹ rầy la, thì chúng ta phải nhớ một điều là phải giữ tâm bình tĩnh để có thể chỉ nghe, cứ nghe. Rồi sau này mà khi cha mẹ mà nguội rồi thì mình mới tới giải thích: à, thưa cha, thưa mẹ, bữa đó thì thật sự cha mẹ la con rất oan, bởi vì con như vậy, không có như vậy, như vậy, vậy. Như thế thì cái đó là cái chúng ta biết tu hành. Còn nếu chúng ta không biết tu hành, cho dù cái vấn đề đó oan, cha mẹ la mắng chúng ta, thì mặt chúng ta nóng lên như là bao công, thì bừng bừng lên bắt đầu cãi lại, vân vân và vân vân. Hoặc là nói nặng, nói nhẹ cha mẹ, tỏ thái độ không có kính chồng, thì như thế chúng ta bất hiếu. Vì tất cả dù cho cha mẹ la mắng hay là không la mắng, thì toàn bộ tư tưởng của cha mẹ lúc nào cũng thương con và chỉ lo lắng cho con làm sao để thành đạt, thành nhân, thành tài. Vì vậy cho nên tất cả mọi cử chỉ của con cha mẹ đều phải để ý, để chăm lo. Đó là chúng ta phải hạnh phúc. Hạnh phúc khi chúng ta còn cha mẹ, hạnh phúc khi chúng ta còn có sự tiếp nhận những kinh nghiệm sống và những cái sự giáo dưỡng về đạo đức từ cha mẹ. Còn hơn sau này chúng ta một nhân duyên nào đó chúng ta không được gần gũi cha mẹ chúng ta lìa khỏi xa chúng ta rồi, thì khi chúng ta cần những cái sự dạy bảo nữa thì mãi mãi không bao giờ còn nữa. Cho nên chúng con rất hạnh phúc khi còn cha mẹ, thì nên trân trọng để có thể tu luyện cho chính mình, để báo đáp cho cha mẹ. Cái đó là người Phật tử cần phải làm. Có suy nghĩ như vậy thì tư tưởng chúng ta có vấn đề tu hành. Rồi giả sử như những lứa tuổi của chúng con ở đây thì thật sự cũng đã được làm một số việc phụ giúp gia đình. Một số em cũng biết nấu cơm, một số em cũng biết giặt đồ, quét nhà, lau nhà, đi chợ, vân vân, phụ giúp được cha mẹ, thì chúng ta cũng phải làm. Bởi vì sao? Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta là con thì cha mẹ buộc phải lo lắng cho chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ như vậy. Nếu nghĩ như vậy thì sau này chúng ta sẽ bị khổ. Nếu như cha mẹ vắng bóng, mà chúng ta phải được nghĩ rằng trong gia đình là một cái tiểu xã hội. Chúng ta may là trong gia đình mà chúng ta không đối nhân xử thế, đối với người lớn chúng ta không kính trọng, đối với người nhỏ chúng ta coi thường, và không biết hài hòa cư xử đúng theo tâm lý của mỗi người, để cho mọi người trong gia đình thương yêu chúng ta, thì làm sao chúng ta đủ tư cách để bước ra trường đời, để có thể sống và làm việc với những người khác ngoài người thân của chúng ta. Cho nên cái tu của chúng ta là tập, là phải tập ở ngay trong gia đình của chúng ta. Mỗi đối tượng là một cái nhân tố trong xã hội. Gia đình chúng ta là một tiểu xã hội. Cho nên Phật Pháp, Đức Phật dạy cho người đệ tử của chúng ta là phải có một cái sự hiểu biết sâu sắc hơn người đời. Tu là trong cuộc đời chứ không phải vô trong chùa mới tu. Chẳng những vô chùa tu mà còn ra ngoài đời rồi ra tới chợ tu. Cho nên chúng ta mới tìm hiểu tu như thế nào. Nó đối với gia đình là vậy. Khi cha mẹ bệnh ốm đau thì cho dù chúng ta không giúp được gì, chúng ta cũng phải đến thăm hỏi, vuốt ve, xem tay chân cha mẹ có mỏi không, chúng ta đấm bóp, massage, hoặc là thăm hỏi cha mẹ cơm nước, lau mặt, lau mũi, vân vân. Cái hành động đó là cái hành động của một người con chúng ta cần phải chăm sóc. Cha mẹ chúng ta rất hài lòng khi chúng ta có được những cái hành vi cư xử lo lắng cho cha mẹ như vậy. Và chúng ta cũng tập rằng mỗi nhân tố của chúng ta trong tương lai, chúng ta phải gánh vác rất nhiều trong cuộc đời. Chẳng những gánh vác trong cuộc đời mà sau này tụi con lớn, trai lớn có vợ, gái lớn có chồng, các con phải tự tập gánh vác cho gia đình nhỏ của chúng ta, lo lắng cho chồng, lo lắng cho vợ và lo lắng cho con của mình trong tương lai. Ai cũng phải tới nếu như tụi con ở ngoài đời. Vì vậy cho nên rằng muốn làm được như vậy thì trong gia đình, đối tượng cha mẹ là những đối tượng mà chúng ta tập cho chúng ta có biết cách lo lắng cho người lớn. Những em út của mình tập cho chúng ta có cái biết cách lo lắng cho người nhỏ. Khi mà chúng ta tập được như vậy thì ra đời chúng ta sống rất dễ dàng. Vì vậy cho nên tuổi các con rất quan trọng, là một cái lứa tuổi đang đứng ở giữa ngã ba của cuộc đời, đang bắt đầu và đang chuẩn bị bước vào dòng sống của cuộc đời thật sự. Mà nếu tụi con không có biết hành trang cho chính mình để đi vào đời thì thật sự là chúng con sẽ bị vòng xoáy của cuộc đời. Nó xoáy cho các con, nó xoáy về tư tưởng, nó xoáy về thân tâm chúng con, xoay sẫm mặt mày, chóng mặt đến nỗi là chúng con sẽ vô vào bệnh viện mà nằm vì tăng sông máu, đứt mạch máu não, bởi vì căng quá. Cho nên rằng cuộc đời phức tạp lắm. Vì vậy cho nên các con chuẩn bị bước vào, chúng ta còn phải chuẩn bị tất cả những cái tư lương mà Đức Phật chúng ta đã chỉ dạy cho chúng ta. Nó như vậy. Cho nên trong gia đình, từ nay về sau, Thầy hy vọng là cái chữ tu của các con, ngoài vấn đề nghĩ ngợi là tu trong chùa, các con phải về nhà, các con tu như những gì Thầy nói. Những cái đó là những cái chúng ta đã tu trong gia đình của chúng ta, với vai trò là một người con. Còn nếu giả sử là một người anh, người chị trong gia đình, thì chúng ta phải biết cách lo lắng cho em út của mình, phải biết hy sinh, phải biết nhường nhịn, và phải biết được khi nào em mình cần trợ lực tư tưởng, chúng ta phải động viên tư tưởng khi mà em út của mình nó buồn phiền, bị sốc, vân vân. Thì chúng ta đóng vai trò là một người lớn. Nhiều cái chúng ta tu lắm, có phải không ạ? Hoặc là khi khách tới nhà thăm cha mẹ thì ít nhiều gì phong cách tu hành của chúng ta lịch sự là phải quanh tay thưa những người lớn tuổi, mời người lớn vào, rót nước, rót trà, rồi mời cha mẹ ra để chúng ta đi vào trong. Đó là cái lịch sự tối thiểu mà người Phật tử của chúng ta tu trong gia đình, có nhiều khác chúng ta tu lắm. Như thế thì tụi con có làm được, tụi con có thể tu được trong gia đình của tụi con không? Được không ạ? Được rồi phải không? Rồi, chúng ta phải hứa nha, trước Phật, hiểu được là phải tu được. Hãy hiểu, học, tu là phải học, học là phải hành. Khi mà hiểu được, biết được, chúng ta về thực hành ngay. Để làm sao mà cha mẹ chúng ta thấy rằng, con mình nó đi chùa, nó tu học như thế, nó gần gũi các thầy, mà về nhà nó thay đổi tâm tánh, tốt quá, cha mẹ mừng. Khi cha mẹ mừng như thế thì đó là cái chúng ta đã báo hiếu cho cha mẹ rồi. Thật sự cái hiếu của cha mẹ mà chúng ta muốn đáp hiếu cho cha mẹ không phải dễ đâu các con. Cho nên trong kinh Vu Lan các con thường đọc, ví như mà cổng cha mẹ đi cả giáp dòng hòn núi tu di, cả trải qua bao nhiêu đời kiếp, chúng ta cũng không thể đáp ân được giáo dưỡng của cha mẹ. Mà muốn đáp ân được chỉ có cách là chúng ta tu hành và làm sao cho cha mẹ an lạc, vui vẻ, hạnh phúc và thấy được cái sự thành nhân, thành tài mà chúng ta đã làm được. Cái đó cái hiếu mà cha mẹ đang cần chúng ta đó. Cho nên cái đó là cái tu ở trong gia đình. Bây giờ tu ở ngoài chợ nè, tu ở ngoài chợ tu như thế nào? Nó khác, quý vị thấy không? Khi mà tu trong chùa nó khác, tu trong gia đình là nó khác. Bây giờ ngay cả vấn đề trong gia đình mà chúng ta ăn cơm cũng vậy, chúng ta phải ăn đàng hoàng, có phải không? lớn rồi, học cái công cách lịch sự để ra ngoại giao chứ. Cho nên thân khẩu ý chúng ta phải thanh tịnh, cử chỉ chúng ta phải tu hành nó trang nghiêm, ăn cơm phải ăn từ từ. Có đâu mà ăn cầm cả tô mà trước mặt cha mẹ chúng ta ăn được một tô vậy. Nhiều người ăn cũng một tô như thế này. Hay là chúng ta ăn như thế nào, đừng có ngấu nghiến cả một họng như thế này, vừa ăn vừa nói chuyện cha mẹ, thì thật sự nó vô duyên lắm. Có phải không? Ăn như thế con trai nhìn vô thấy vô duyên, chứ đừng nói với phụ nữ chúng ta. Cho nên rằng cái đó là cái chúng ta phải cẩn thận, cân nhắc. Người Bắc á, các cụ rất là kỹ lưỡng. Thậm chí cơm nóng cũng không để cho, dạy cho các con là không nên chan canh sớm. Khi mà cơm nó, bắt cơm nóng mà nó đầy mà chan canh như thế không hay. Bởi vì chan thì nó vữa, nhìn bắt cơm nó bị vữa ra. Rồi ăn cơm người ngồi kế bên cạnh nhìn vô thì người ta thấy thế nào? Người ta cảm thấy nó ớn đi. Cho nên những cái cử chỉ đó người đời người ta không để ý, tuổi trẻ ngoài đời không để ý. Thì chính chúng con là người Phật tử đã học hành Phật Pháp thì phải biết được những cái phong cách đó mà chúng ta phải sửa. Không phải không? Rất lịch sự. Mà tụi con mà làm được như thế thì tụi con ra ngoài đời thì thật sự thầy bảo đảm rằng không có ai mà không kính trọng tụi con cả. Người ta sẽ đến với con rất nhiều, bởi vì người ta quý tụi con, quý ở những cái phong cách tốt. Mà khi người lớn người ta quý mình thì người ta truyền đạt những kinh nghiệm sống cho chúng ta. Thế nó hay không? Còn nếu chúng ta bướng mà chúng ta coi như chúng ta đã hiểu biết, cha mẹ la thì chúng ta nói là con lớn rồi, con biết. Biết cái gì? Nếu biết thì đâu để cho cha mẹ la chúng ta đâu. Hoặc là đi chơi cũng vậy. Đi chơi á, hôm nay ngày 2 tháng 9 hay là 30 tháng 4 hay Noel, xin đi chơi, có phải không? Giới trẻ chúng ta dễ gì mà không đi chơi. Tuổi đó là tuổi đi chơi. Nhưng mà nếu chúng ta lớn thì chúng ta xin cha mẹ đúng giờ về là phải về. Ví dụ xin 10 giờ về là chúng ta phải 10 giờ về. Cho dù chúng ta có vui ở cỡ nào chăng nữa, nhưng mà chúng ta phải biết ngưng để đúng giờ về, để lấy uy tín với cha mẹ. Khi chúng ta làm được như vậy chúng ta mới là người lớn. Còn nếu chúng ta không làm được, nói cha mẹ 10 giờ về mà tới 12 giờ chúng ta mới về, như vậy sao người lớn được? Không gọi là người lớn được. Cho nên giới trẻ tụi con rất dễ vấp phải những cái quan điểm này. Tụi con cứ cho là mình là người lớn. Nhưng mà thế nào mới gọi là người lớn? Người lớn là phải biết được những gì chúng ta làm, phải biết được những cái hậu quả xấu ác, phân tích rõ ràng. Người lớn là phải sống, phải có cái uy tín, nói được là làm được. Và người lớn là đối diện với những cái trần cảnh cuộc đời, phải biết phân biệt tốt xấu để mà chúng ta ứng xử đúng môi trường, tạo những cái lợi ích cho mình và người. Nó mới gọi là người lớn. Cho nên trong này có mấy ai trong các con mất uy tín với cha mẹ về thời gian đi chơi không? Có không? Nhiều không? Nhiều. Rồi bây giờ học hành nữa. Hứa cha mẹ học hành cho giỏi, nhưng mà vô lớp nhiều khi mình đi chơi, không lo học hành lười biếng. Học hành cho chính mình mà để cho cha mẹ cứ nhắc nhở hoài. Như thế thì chúng ta không có một cái xứng đáng là đệ tử Phật. Có phải không? Học cho chúng ta. Cho nên cha mẹ chúng ta đã vất vả rất nhiều, lăn lộn giải nắng dầm mưa trong cuộc đời, kiếm một đồng tiền để nuôi cho các con ăn học. Các con nhận đồng tiền của cha mẹ thì các con phải học cho nó thành tài, tự học cho các con, chứ phải học cho cha mẹ. Mà chúng ta học mà còn để cho cha mẹ nhắc nhở nữa thì cha mẹ có thời gian đâu để nghỉ ngơi. Cái gì đâu. Cho nên tụi con sau này tụi con sẽ đi làm, tụi con sẽ thấy rất vất vả. Đi buôn bán tụi con thấy rất vả. Cho nên biết trân trọng đồng tiền của cha mẹ, biết ý thức được đồng tiền đó mà chúng ta cố gắng học hành, phải cố gắng học thật giỏi. Thì ý thức đó là bao nhiêu cũng đã đủ cho một người Phật tử tu trong gia đình, là tu những cái vấn đề đó. Cho nên từ nay về sau các con phải nhớ một điều: đừng bao giờ mất uy tín với cha mẹ. Và đừng bao giờ sống làm sao để khi ra ngoài nhà đi công việc mà cha mẹ không phải lo lắng cho mình nữa. Bởi vì cha mẹ biết được nó có ý thức ra đời như thế này nọ, cho nên chắc chắn là cha mẹ tin tưởng là sẽ là người tốt. Nó như vậy mới có giá trị. Chứ còn không, mình ra đời mình đi chơi cái cha mẹ lúc nào cũng điện thoại lo lắng, tối thưa thấy về ngồi chầu trực cửa nẻo như thế, thì thật sự chúng ta không phải là người lớn. Cho nên cái đó là chúng ta phải nắm bắt được. Bây giờ tu trong chợ, tu trong chợ, nếu giả sử ở trong này có ai có đi bán thế cho cha mẹ không tụi con? Có không? Có không? Không. Có. Rồi có. Rồi không. Đủ thứ hết. Rồi bây giờ, bây giờ hầu như là tụi con còn đang học, cho nên chúng con tu ở chợ là tu thế nào? Có nghĩa là khi ra chợ, chợ phải nói tới cái chợ là cái nơi phức tạp, ồn nhiệt và náo loạn, có phải không? Khi chúng ta ra chợ mà đối với một người lớn bán hàng, đáng cha đáng mẹ mình, đáng bác của mình, lớn tuổi hơn cha mẹ mình, những người lớn tuổi, thì chúng ta phải thưa hỏi đàng hoàng. Dạ thưa bác, hay là thưa cụ, cho cháu hỏi cái này bao nhiêu tiền, món này, vân vân. Chứ không phải là tụi con ra, tụi con thấy mấy người bán hàng, già trẻ bé lớn tụi con không biết, tụi con chỉ nghĩ là có tiền thôi. Rồi tụi con ra tới cái tiệm đó, bán cho 1 ký đường, bán cho 1 ký thịt. Nói như thế thì cái tu của mình không có. Có phải không? Cho nên cái tu ngoài chợ là nói chuyện mình phải trân trọng cái đối tượng. Cho dù người đó có nghèo chăng nữa, cho dù người đó có bán hành tỏi thôi đơn giản chăng nữa, nhưng khi chúng ta mua, chúng ta phải trân trọng vì cái nhân cách của một người lớn. Dù cho họ nghèo, nhưng mà cái nhân cách của họ nó còn cao hơn cái vị trí vật chất mà chúng ta tưởng tượng. Cho nên chúng ta kính lão thì chúng ta đắc thọ. Mà chúng ta có thể có cái sự tôn kính mọi người thì mọi người mới tôn kính chúng ta. Nó ra chợ là vậy. Chứ không phải rằng, ví dụ như cho ta hỏi như thế, người ta nói khoảng chừng là, ví dụ 1 ký thịt là 10.000 chẳng hạn. Thì nếu giả sử mình lịch sự mình nói thì sao? À, bác có thể bớt được không ạ? À? Có phải không? Nghe nói 10.000 ký thịt cái tự nhiên mình lè lưỡi trợn mắt, vân vân. Mình nói một câu, mình nói vô duyên, mình nói mắc quá. Nó thô không? Rất thô. Nhưng mà đối với Phật tử chúng ta khi ra chợ, cho dù chúng ta biết mắc, thì chúng ta chỉ nói rằng giá hơi cao. Lịch sự hơn không? Giá hơi cao, bác có thể bớt cho cháu được không? Không bớt thôi mình đi. Còn nếu không á, tụi con mà không khéo cư xử trong ở trong chợ đó, mà ngay gặp cái bà mà nó khó khăn, mà bà mới dọn hàng, hỏi xong rồi tụi con quẩy dép tụi con đi hay là chết. Chết luôn. Vì sao? Người ta đốt công lông đó. Đốt công lông. Đó là còn hiền đó. Còn bà mà bà giữ lên là bà chửi tụi con, là tụi con chạy không kịp luôn. Cho nên phải khéo léo một chút. Sống để cho người ta thương thì khó, mà để cho người ta ghét thì rất dễ. Mỗi chút chút đó tụi con phải để ý một chút. Tu trong chợ, học giả là cho dù ba mẹ mình bận rộn, ngày hôm đó là chủ nhật, ba mẹ mình nhờ mình ra ngoài chợ để bán hàng, thì tụi con á, thật sự mặt mũi tụi con ai cũng đẹp đẽ sáng láng lắm. Hãy ra mà bán cá rồi ai dám bán, phải không? Bán tương trao hoặc là bán hành tỏi thì thật sự tụi con xấu hổ, hầu như tụi con xấu hổ. Bởi vì vô trong trường mình là lớp trưởng, mình này kia, bây giờ ra ngoài đời, ba mẹ nhờ mình đi bán hàng, lỡ gặp bạn bè làm sao? Tự nhiên kỳ. Chính cái kỳ đó là tụi con tiêu cực. Cái nhìn nhận như thế không đúng. Đạo Phật của chúng ta tùy duyên bất biến, ở cỡ nào chúng ta tu theo hoàn cảnh đó. Nếu giả sử mình có hiếu, thì ngày nghỉ chúng ta, ba mẹ có nhờ phụ ra cửa hàng bán, thì chúng ta cũng vẫn vui vẻ ra bán. Bởi vì cái bán đó không phải là xấu. Chúng ta không có ăn cắp ăn trộm thì không gì là xấu cả. Đúng không? Cho dù là mình là lớp trưởng, mình bán hành tỏi ớt cũng vậy. Cái đó không phải là xấu, là vì hoàn cảnh kinh tế chúng ta làm. Thở gì chúng ta làm như thế, đôi khi bạn bè chúng ta còn kính nể chúng ta hơn nữa kìa. Nó thực tế là nó như vậy. Cho nên rằng phải vui vẻ ra bán phụ, bán hàng với cha mẹ của chúng ta. Ngoài vấn đề ngày học hành rồi ngày nghỉ, chúng ta phụ mẹ bán hàng, phụ ba để làm công việc vân vân. Trách nhiệm của chúng ta phải làm. Nó ở chợ là phải vậy. Chứ đừng bao giờ nghĩ rằng ra chợ bán hàng là sợ quê với các bạn, sợ quê với mọi người. Xin thưa rằng tất cả những việc chúng ta làm không bao giờ có một người nào đánh giá và coi thường chúng ta cả, mà ngược lại, người đó lại kính trọng và quý trọng mình nhiều hơn. Còn những người nào mà thấy mình bán hàng đi bán cà rem chăng nữa mà người ta coi thường, có nghĩa là những người đó là những người không có nhận thức trong cuộc đời, không có một cái sự hiểu biết nhiều. Cái đó là chuyện bình thường. Cho nên rằng chúng ta sống, sống là phải sống ra theo cái chân lý của nó, sống phải phù hợp với lẽ sống của cuộc đời, thì chúng ta phải như vậy. Chúng ta là tu là vậy. Còn cái tu ở trong chợ nữa là tu là sao? Đừng bao giờ ba mẹ nhờ mình đi chợ mua cái món hàng này 10.000, mình về mình nói là 12.000, mình ra chợ mình mua đường mình về mình nói nẻo thì hơi bị mệt. 2.000 bỏ một túi đi ăn cà rem như thế thì hơi kẹt. Cho nên cái sự chân thật là cái quan trọng của người đệ tử Phật, đặc biệt là tụi con. Ra chợ mà đi mua cái gì đúng cái gì thì về phải báo cho cha mẹ biết là như vậy như vậy. Còn nếu mà không có tiền thì xin cha mẹ. Cái đó là cái mà chúng ta phải cần phải chân thật. Đó là tu ở trong chợ. Bây giờ tu trường học là tu như thế nào? Tu như trường học có phải là đi đến đâu nghe cái cô giáo giảng bài chúng ta lằn chuỗi không? Hả? Hay là nghe cái cô giáo giảng bài chúng ta chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật riết gì đó? Nếu chúng ta mà niệm như thế mà Phật chưa thấy đâu mà thấy một cái gõ lên trên đầu hoặc là cái vai cái bóp một cái rồi tỉnh luôn, là bởi vì mình tu không đúng chỗ. Các bạn, tu không đúng chỗ. Tu trong trường học có nghĩa là chúng ta phải ý thức được khi một học sinh cấp thấp đến trường, điều đầu tiên nhất là không có ý nghĩ trốn học. Điều thứ hai, ăn mặc phải chỉnh tề. Đặc biệt là các em mà học đại học, mình là học sinh, cho dù sinh viên là học đại học, còn nằm trong mái trường, còn cầm bút, thì chúng ta không nên ăn mặc modern. Có phải không? Như thế thì nó không phải là sinh viên. Phải ăn mặc đúng theo cái kiểu của sinh viên. Khi vô trường lớp mà đầu tóc nhuộm đỏ, nhuộm đen, nhuộm trắng gì tùm lum hết, mặc quần thì nó quần này quần nọ, áo này áo nọ, như thế phong cách của người học sinh và sinh viên nó không hợp. Chúng ta tu là như vậy, phải sửa hết, sửa đổi hết tất cả những cái vấn đề đó. Thì bây giờ điều thứ hai kế tiếp, chúng ta vào trường thì chúng ta phải, khi nghe giảng chúng ta phải lắng lòng để nghe coi cô giáo giảng cái gì. Khi không hiểu thì chúng ta giơ tay phát biểu một cách rất tự nhiên. Nó bản lãnh của người Phật tử mà, có sợ ai đâu. Chỉ sợ là mình không học thôi, chỉ sợ mình không tập trung thôi, chứ không sợ là mình hỏi mà cô giáo không trả lời cho chúng ta. Cũng đừng sợ rằng khi mình không hiểu bài, hỏi mà cô giáo, thầy giáo la mắng mình là sai, không bao giờ có được. Cho nên chúng ta phải có bản lãnh thật sự. Đệ tử Phật là vậy. Rồi học là phải học cho nó thông, cho nó giỏi. Bởi vì đồng tiền đó rất quý, cha mẹ cho mình ăn học. Và tương lai của mình thành đạt hay không là do cái sự học của chúng ta. Chúng ta có ý thức như thế thì chúng ta học hành nó mới đàng hoàng. Mà học đàng hoàng như vậy thì chúng ta tu học rồi. Tu là như vậy. Thậm chí tới sách vở chúng ta cũng vậy. Sách như thế nào á, thầy thấy hình như là hầu như sinh viên ngoài đời cầm sách y như định đi chơi tập á, gặp lại em đôi cầm gì nè đi, phải không? Thì mở ra nó cong quèo, nó cong ngoằn ngoằn, chữ nghĩa viết thì thô tháo, trình bày không rõ ràng. Mình học cái gì? Chẳng những học chữ nghĩa mà còn học cái cách trình bày, học cái cách viết, học cái cách sống và học cái cách mà để chăm sóc cái những cái vật dụng cho chúng ta. Tu là như vậy. Tập vở phải ngay ngắn, phải bao bìa đàng hoàng. Là chữ nào kẻ là chúng ta phải trẻ trước. Một La Mã là phải trẻ, vân vân. Nó tương tác như vậy để tập cho cái tâm mình nè. Tập cho cái tâm mình nó phải chánh niệm tỉnh giác, nó phải biết tu tâm dưỡng tánh, phải biết được những cái gì chúng ta phải cần làm. Nhìn quyển sách là chúng ta biết được cái bản thân của con người đó. Mình học là phải học như vậy. Phải cố gắng học, nỗ lực học. Bởi vì cái học này sẽ quyết định cho tương lai vận mệnh cho chúng ta trong cuộc đời để ra làm việc. Mà các con không học là các con bị thua thiệt, bị tẩy chay trong cuộc đời này. Đó là vấn đề tu ở trong nhà trường. Cái vấn đề kế tiếp, tu trong sở làm. Ở đây có ai đi làm chưa? Có một vài, hai ba người, mười mấy người rồi. Bây giờ thầy nói một chút về vấn đề đi làm. Tu ở trong sở làm là thế nào? Không phải là đi vào việc làm, đi vào trong sở làm chúng ta đi nghiêm trang như là đi ngồi thiền, đi kinh hành niệm Phật. Không phải vậy. Chúng ta như thế thì chưa đi tới nơi là đã trễ giờ, mà chưa đi tới nơi là coi như thức ăn buổi trưa trong cơ quan công ty là người ta ăn hết rồi. Mà nếu mà chúng ta mà đi bộ đội, nó đi cái kiểu mà thiền định như thế thì khỏi có mà ăn luôn, đúng không? Không có để ăn nữa. Cho nên tùy hoàn cảnh để cho tụi con tu thích hợp trong tùy hoàn cảnh. Bây giờ trong sở làm thế nào để tụi con tu? Cái nghị lực và cái lý trí và nhận định của tụi con đầu tiên phải biết rằng, biết lãnh lương từ đồng tiền của từ tay của công ty, thì ý thức trách nhiệm của người đệ tử Phật là phải làm đúng theo, tương xứng công việc của mình với lại đồng tiền mà chúng ta đã tiếp nhận từ lương bổng. Ý thức đầu tiên của chúng ta, mà khi làm là phải làm một cách ý thức, giống như làm cho chính mình vậy. Chứ không phải rằng chúng con vào sở làm, chúng con chỉ là trốn nhiệm vụ không làm, hoặc là làm một cách rất là không có trách nhiệm, làm cho có rồi đợi cho tới giờ thì về, vân vân, rồi tới tháng lãnh lương. Cái ý niệm đó là chúng con đã không có tu rồi, là đã giảm phước giảm đức rồi. Nó là như vậy, sở làm là như vậy. Rồi sống như thế nào để cho cư xử làm sao để cho sếp mình phải quý trọng mình, và những bạn đồng nghiệp phải quý trọng mình, phải biết chăm sóc, phải biết giúp đỡ. Khi bạn mình có hữu sự bị bệnh nặng ở nhà, hoặc là mẹ bệnh nặng xin nghỉ, thì cái dây chuyền mà cái khâu đó chúng ta có thể kiêm được, chúng ta kiêm phụ cho bạn bè. Đó là cái tinh thần của người công nhân chúng ta phải làm. Chứ không phải sống mà phải chà đạp người khác để mà lấy lòng với sếp mình, rồi đạp đổ họ để cho mình đưa lên là trưởng phòng, hoặc là làm tổ trưởng, vân vân vân vân. Cái đó là người đời. Nhưng đệ tử Phật của chúng ta không làm những cái đó. Nếu phẩm hạnh chúng ta tốt, nếu mà trình độ mà học thức chúng ta cao, nếu công việc làm chúng ta đạt kết quả tốt, thì chắc hẳn tự động họ sẽ đưa mình lên vị trí ở mức độ thích hợp. Không cần phải nịnh hót, không cần phải rào trước đón sau. Như thế thì đệ tử Phật không làm như vậy được. Cho nên tu ở trong cái sở làm là chúng ta tu là tu như vậy. Rất nhiều cái mà chúng ta tu. Bây giờ chúng con thử lấy ví dụ ở hoàn cảnh nào đi, thầy nói cho vấn đề tụi con tu ở trong hoàn cảnh đó. Có ai có ví dụ không? Bây giờ đặc biệt nhất, bây giờ vô nhà hàng ăn đám cưới phải không? Có tu được không ạ? Theo tụi con vô nhà hàng ăn đám cưới á, thì có tu được không? Tu làm sao? Bây giờ thầy chỉ nè. Mình vô nhà hàng đó, mình phải học những cái hay. Tụi con không nghe, tụi con lỗ, ráng chịu quá nha. Vô nhà hàng thì thường ông bà nói là ăn trong nồi, ngồi trong hướng, phải không ạ? Nhưng mà thầy có nghe một số người nói gọi là nói vui. Ăn trong nồi có nghĩa là vô vào bàn ăn, vừa ăn phải vừa nhìn vào đĩa, vào tô, coi nó gần hết chưa, phải tranh thủ ăn cho nó lẹ. Ăn là phải trông vô nồi, vô chảo, vô tô, vô đĩa. Ngồi trong hướng là mình ngồi ăn như thế nào mà đừng để cho người ta thấy, mất công mình chào hỏi, mất đi cái thời gian để mình ăn uống. Như thế thì tu như thế thì ăn trong nồi, ngồi công hướng, mà những người ta giải thích thì thật sự hoàn toàn sai. Các cụ của mình nói ăn trong nồi ngồi công hướng có nghĩa là mình ăn trong nồi, vừa ăn vừa nhìn trong nồi, nếu còn ít cơm thì chúng ta phải nhường lại, ăn từ từ để nhường lại cho khách, cho những người khác ăn. Nó có cái sự khiêm cung, chứ không phải tham lam được. Chứ không phải ăn mà thấy còn cái đùi gà hoặc là ở trên đĩa rồi tranh thủ ăn cho nó lẹ, không được. Cái đó là thô lắm, tham lắm, không được. Thì ngồi trong hướng là ngồi như thế nào? Để chúng ta có thể quan sát được tất cả mọi người, để chúng ta có thể học được những cái hay của mọi người trong khi người ta ăn uống. Nó phải ngồi đúng cách, ngồi như thế nào. Chứ không phải vô đám cưới mà vô khách sạn, nhà hàng sang trọng, chúng ta gác chân, hai chân lên ngồi như kiết già trong đó là không được. Nó sai lầm hoàn toàn, đúng không? Cho nên tu trong nhà hàng, khi chúng ta ăn uống, chúng ta ăn phải một cách là lịch sự, từ tốn. Người ta ăn tới đâu thì mình ăn tới đó. Người ta đãi từng món mà. Chứ người ta vừa ăn vừa ngưng, vừa để mà từ tốn. Còn chúng ta cứ thế mà gấp, gấp bỏ một chén ăn, cứ thế không nhìn xung quanh mọi người, thì như thế thì chúng ta không có tu. Ngay cả trong bàn tiệc chúng ta đã tu rồi, Và cái hay của chúng ta là khi ăn đám cưới, chúng ta phải học được cái cách tổ chức trong một cái buổi lễ đám cưới. Cô dâu chú rể phải như thế nào, làm sao phải cắt bánh, làm sao phải khui rượu, rồi xuôi gia phải lên phát biểu như thế nào thế nào thế nào. Tụi con phải học hết. Học hết để rồi sau này tới tụi con cũng phải làm. Có phải không? Tu là vậy mà. Phải biết học hỏi, phải biết sửa đổi, phải biết tiếp nhận những cái hay. Chứ còn mà tụi con đi ăn đám cưới, mang tiếng ăn đám cưới nhiều, khi mà tới lúc tụi con có chồng có vợ, đám cưới tụi con không biết gì hết. Như thế thì uổng quá. Bất cứ chỗ nào chúng ta cũng học hỏi được. Học luôn cái cách mà tổ chức, học luôn cái cách mà trưng bày những cái bông hoa hoặc là những cái bàn rượu bàn tiệc vân vân, học hết. Thầy nhờ thầy cũng đi ăn đám cưới, là đệ tử mời đi các thầy, nhưng mà thầy tới thầy học hỏi như vậy để sau này đệ tử đám cưới mà không còn cha mẹ ở trong cuộc đời, mình là thầy của họ, mình phải chỉ dẫn họ tất cả mọi điều. Thầy là người tu mà thầy còn biết như thế, nói gì tụi con ngoài đời há không biết ư? Có phải không? Là phải biết, biết hết. Cho nên cái chỗ nào chúng con cũng tu được. Rồi đi ăn sinh nhật cũng vậy, cũng phải học được cái cách tổ chức sinh nhật như thế nào, ý nghĩa của sinh nhật như thế nào tụi con phải hiểu biết, ý nghĩa của đám cưới như thế nào tụi con cũng phải hiểu biết nữa chứ. Nhiều cái phải học lắm. Cho nên học, học nữa, học mãi, học cho tới khi nào mà nín thở, tắt thở thì thôi. Chứ còn thở là còn học. Ngoài học trường lớp, tụi con còn học nhiều kinh nghiệm sống trong cuộc đời, học rất nhiều. Vậy cho nên rằng cái đó là những cái mà tụi con phải nhớ một điều. Chữ tu không phải như bao nhiêu người, người ta nghĩ rằng tu là giống như mấy người tu sĩ là cạo đầu, cạo tóc, mặc áo cà sa là tu. Không phải. Mà tụi con phải hiểu được cái ý nghĩa tu rất năng động, tích cực, thực tiễn, mà trong triết lý đạo Phật đều nói đến cái ý nghĩa chữ tu. Mà những gì thầy nói là những cái mà tụi con hiểu được cái ý nghĩa chữ tu nó rõ ràng và thực tế như vậy. Nếu giả sử hôm nay mà tụi con không nghe được cái ý nghĩa của chữ tu này, tụi con có cảm nhận, cái hiểu hết được cái chữ tu là thế nào không? Có hiểu được không? Nếu giả sử hôm nay mà không nghe được giảng buổi này thì tụi con nghĩ tu là có chán đời không? Không hả? Có. Thì nếu mà đi tu là thức tình thì tụi con có nghĩ vậy không? Quả nhiên là đệ tử Phật rất giỏi. Giỏi rồi. Cho nên rằng á, khi nói đến tu thì chúng ta phải mạnh dạn. Đã là Phật tử thì chúng ta sống như thế nào, phải để ý thân khẩu ý của chúng ta, để ý cái miệng của mình nói ra những cái lời mà người ta phải kính trọng, nói ra những cái lời mà mang lại những cái hài lòng cho người ta. Có phải không? Chứ không phải chúng ta mở miệng ra là thấy vô duyên rồi, nói ra chưa nói hết lời người ta giả vô mặt rồi. Như thế thì không hay lắm. Tu là tu khẩu là vậy đó. Không có phải nói xấu hướng người này, nói xấu người kia. Không có phải nói mạnh mẽ, chửi bới mà chửi thề, chửi tục. Tụi con là thanh niên trẻ là dễ bị vấn đề chửi thề, chửi thốt lắm. Có phải không? Có không? Cho dù không hay có thì các con cũng phải cố gắng làm sao đừng có thốt ra những cái lời thô tục. Cái đó không hay cho người đệ tử Phật của chúng ta. Bây giờ thầy nói cho tụi con nghe gì? Tụi con có nghiên cứu không? Nói về cái miệng nè. Trên khuôn mặt của mình không á, cái gì cũng hai á, có phải không? Hai con mắt, thấy một con mắt cũng thấy rõ vậy. Nhưng mà phải đòi hỏi hai con, hai lỗ tai, hai lỗ mũi, để hửi, để nghe cho nó kỹ. May là có hai như thế mà chúng con nhìn cũng bị chật rụi đấy. Rồi hai cái lỗ tai mà chúng con nghe còn ba chớp ba nhán. Lỗ mũi hửi thì hửi tùm lum hết trơn, hửi tùm lum hết. Mà còn không lại tụi con nữa. Bây giờ có cái độc nhất vô nhị là có một cái miệng thôi à. Có cái miệng này thôi mà mình phải đau khổ bao nhiêu đời kiếp, bao nhiêu ngày tháng. Khổ dễ gì? Miệng mà nói ra mà không khéo là ta bị giả liền, sưng mỏ liền. Không phải không? cũng có cái miệng này mà lo ăn không mà chúng ta phải khổ quá chứ. Đói là không chịu nổi, cái miệng đòi ăn mà không cho ăn là học hành không vô, mồ hôi mồ kê nó chảy ra, rồi run rẩy tay chân rồi xỉu té xỉu, bởi vì cái miệng nó đòi hỏi mà không cho nó ăn, nó khổ vậy. Vậy cũng cái miệng này mà làm cho mọi người đau khổ, tranh đấu nhau và gà giành giật nhau, cũng có cái miệng. Cái miệng này nó kinh lắm. Cái gì thấy không? Cho nên thì Phật thương thiệt, biết con người của chúng ta dữ dằn lắm. Ông bà, cha mẹ, tổ tiên cũng biết được điều đó. Và cái sự tái tạo cũng hiểu được cái con người, cái miệng con người nó nguy hiểm như vậy. Cho nên chỉ cho ban cho có một cái miệng thôi. Chứ nếu mà hai cái miệng thì không biết tụi con lo cỡ nào. Khổ nữa. Có cái miệng mà còn khổ. Cho nên là cái khẩu của chúng ta phải quan trọng. Miệng chúng ta phải cẩn ngôn, cẩn hành, nói những cái lời đáng nói, và nói làm sao để cho mọi người quý trọng, thương yêu tụi con. Đó là tụi con tu đó. Tu về cái khẩu. Thân thì không có phải như là sát đạo dâm, như là sát sanh, trộm cắp và tà dâm v.v. Thì cái đó nó xa vời quá. Bây giờ thân của tụi con là tu nè, ngồi nghe pháp nè, không có quậy giơ tay giơ chân, quẹo tới quẹo lui nè. Tu thân là trang nghiêm nè, phải không? Nó tu thực tế là vậy thôi, thì không có đòi hỏi nhiều. Nghe pháp cái đầu nó quạo qua quạo lại, tùm lum lăn là tùm lum á. Tu thân là phải nghiêm trì cái thân của mình, nó đơn giản vậy đó. Còn cái ý của mình nè, tu là thế nào? Khi nghe giảng thì đầu óc đừng có tưởng tượng là giáng trời cho ông này ông giảng cho nó lẹ cho xong để đi ra ngoài chơi. Cái ý như vậy là chưa có tu. Hoặc giả là khi ngồi nghe giảng thì tư tưởng mình cứ nghĩ tới ở chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện bạn trai, bạn gái, vân vân và vân vân. Như thế thì nó bị ô nhiễm cái tư tưởng của chúng ta. Có phải không ạ? Cho nên rằng khi hiểu được cái sự tu của chúng ta, nó rõ ràng, nó thực tế và nó ngay trong thực tế cuộc sống, thì chúng ta cố gắng nhớ rằng khi ra chợ thầy nhắc là chúng ta phải tu như vậy như vậy. Khi vào trường lớp thì cũng phải nhớ là tu ở trong trường phải tu như thế nào. Về gia đình chúng ta tu thì chúng ta phải tu như thế nào. Vào trong công ty chúng ta tu phải tu như thế nào. Và đặc biệt vào chùa chúng ta tu là tu như thế nào. Cho nên rằng tụi con giới trẻ thì thật sự thầy rất động viên và ủng hộ tụi con về cái mặt năng động, sáng tạo, vui vẻ. Nhưng mà khi tụi con tu thì tụi con phải giảm bớt cái vấn đề vui chơi nhiều. Bởi vì khi chúng con vui chơi nhiều thì tâm nó tán loạn. Mà khi tâm tán loạn thì chúng con nhìn sự vật nó không được, nó thấu đáo lắm. Cho nên cái môi trường trong chùa là cái môi trường thanh tịnh, tạo cho tụi con có một cái sự nghĩ về chính mình, tìm một cái tiềm năng cho chính mình để mình phát huy ra cuộc đời, để mà ứng xử đời. Mỗi con người đều có một cái tiềm năng rất hay mà chúng con không thể nào tìm được nếu như tâm chúng con không lắng động thanh tịnh. Cho nên môi trường trong chùa tạo cho tụi con cách biệt với cuộc đời, để có một cái thời điểm, thời gian mà tụi con có nhìn về cho chính mình, biết nghĩ về chính mình, và từ đó chúng con sẽ phát huy cái tiềm năng. Thế nào là cái tiềm năng mà chúng con đã có, vốn có, để dựa theo đó mà phát huy trong xã hội. Cơ hội trong chùa rất tốt cho tụi con tu hành. Cho nên rằng trong buổi pháp thoại này, thầy hy vọng là lần Phật thất lần sau các con tu ngày càng tiến bộ hơn là lần Phật thất lần này. Mình tu giữa chừng và tu nó ở mức độ là ngày càng tiến bộ. Ủa sao vỗ tay vậy? Vỗ tay này không biết là muốn ra sớm hay là động viên cái tư tưởng của thầy đây. À, động viên rồi. Thì thời gian không còn nhiều, thì trước khi dứt lời thì thầy cũng cầu mong cho tất cả tụi con trong khóa tu lần này, sau khi nghe pháp, thầy hy vọng rằng tụi con nhớ được cái ý nghĩa chữ tu để áp dụng trong mọi tình huống trong cuộc sống của chúng ta, để làm cho cái phong cách và tư tưởng của tụi con nó phải hơn người đời. Đó mới xứng đáng là hai chữ Phật tử mà thầy luôn hướng về và động viên, mong mỏi. Chẳng những bản thân thầy mà thượng tọa trụ trì ở đây cũng như các thầy ở trong chùa Hoằng Pháp này luôn tạo điều kiện cho các con có một cái nơi để làm sao phát triển được cái tài năng và phong cách của mình. Thì để có một cái sự thâm ân đó thì mong các con cũng đừng bao giờ quên cái phụ lòng, cái mong mỏi của thầy trụ trì cũng như các thầy ở đây. Cho nên là khi ra đời tụi con phải ráng tu sửa để chuẩn bị Phật thất lần sau phải đông gấp đôi cái tuổi trẻ như thế này, thì thật sự tụi con mới có thể thấy được cái giá trị tu hành tại chùa Hoằng Pháp như thế nào. Và trước khi dứt lời, thầy cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả tụi con ở đây trong buổi tu Phật thất này luôn được khỏe mạnh, luôn được sáng suốt và đạo hạnh luôn được tăng trưởng mãi mãi. Thôi được rồi, nhiều quá mất thời gian, cảm ơn tụi con. Còn một câu cuối cùng quan trọng, xin hồi hướng công đức này đến với tất cả gia đình thân bằng quyến thuộc của tụi con và bản thân tụi con luôn được may mắn và sở nguyện tụng tâm sở cầu như ý, và đặc biệt học hành thành đạt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chữ tu thật khó nghĩ bàn, chữ tu đâu phải dễ dàng ai ơi. Chữ tu muốn được rõ lời, chữ tu chân thật sự đời phân minh. Kính bạch trên đại đức giảng sư, hàng tuổi trẻ chúng con dẫu cũng biết đi chùa, biết lễ Phật, biết tu tập, nhưng chúng con chưa thể nào hiểu rõ tường tận nghĩa lý của sự tu học. Hôm nay thật diệm phúc được nghe lời dạy vô cùng ý nghĩa của đại đức. Chúng con như được giải đáp từ nội tâm, từ tận cõi lòng được sáng tỏ rõ ràng. Chúng con thật khổ thẹn, xin cúi đầu sám hối đại đức giảng sư. Chúng con tuy đã là Phật tử mà không làm trọn được ý nghĩa của người Phật tử, để phải làm nhọc công nhọc sức của đại đức giảng sư. Đại đức đã dùng ngôn từ và pháp âm của chánh pháp nhiệm màu dẫn bước chúng con về nương ánh đạo. Với công hành ân đức cao dày như vậy, qua chủ đề chữ tu thật thấm đượm tình người, chúng con không biết phải làm gì để đền đáp thâm ân như trời biển của đại đức đã ưu ái dành trọn cho chúng con. Chúng con chỉ biết im lặng cúi đầu thành tâm thành ý lãnh thọ và ghi nhận y giáo hành trì, cố gắng tu học theo chánh pháp để phần nào trả đằng thâm ân mà đại đức đã tận tâm sách tấn. Thay mặt ban tổ chức, một lần nữa chúng con xin tri ân sâu sắc những lời vàng từ kim khẩu của đại đức truyền dạy. Chúng con thành tâm kính chúc đại đức giới hạnh trang nghiêm, trí đức thường mẫn, hạ lạc miên trường, Phật quang tỏa chiếu, và đại đức giảng sư luôn là ngọn đèn trí tuệ soi sáng chúng con cùng tất cả chúng sanh trên bước đường tìm về chánh đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều Phật đạo. Người từ đâu đem tới pháp âm truyền trao cho đời, vượt thoát ưu phiền trầm luôn đau khổ. Nam mô Sư Thích Ca Phật Đà, đem soi sáng soi sáng soi sáng. Ôi tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh truyền cần của chúng tu. Người từ khi vô thủy đắm say trần duyên buộc ràng,